Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2174, chương 2172, trở về. Smiley, luồng thứ nhất ánh sáng, lóng lánh thiên địa, giờ khắc này, tràn đầy vô số loại lực lượng hỗn độn thiên địa, thình lình bị bàn cổ nhất phủ đầu xanh xanh cho bổ ra thành hai nửa. Thiên địa sơ phân, Diệp Lăng trong mắt, đột nhiên bạo phát ra vô số tinh quang, nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn này. Thiên địa, sơ khai, mà vô số khí tức, cũng chính là vào giờ khắc này. Trên, lên, hạ chìm nổi, thanh khí trên, lên, thăng, chọc khí giảm xuống, do đó đản sinh ra luồng thứ nhất bổn nguyên chi lực. Căn nguyên lực huyễn hóa. Ngưng tụ ra thái cực lưỡng nghi, mà hậu sinh ra tứ tượng bát quái, dọc theo thiên địa vạn vật, từng cảnh tượng ấy, tràn ngập ở Diệp Lăng đôi mắt bên trong, phảng phất là đối với thiên đạo một lần nữa lột tích. Đáng tiếc Diệp Lăng bây giờ tinh thần lực và ý thức lực, vẫn là có chút không pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo, dầm dầm dầm, cái kia bị một búa bổ ra thiên địa. Dĩ nhiên tại này lúc, lại có một tia muốn trọng hợp xu thế, nhưng mà đang ở này lúc, bàn cổ đại thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp bùng lên mịt mờ thần quang, chi về sau, thân thể hóa thành sơn hà giang hải, con người hóa thành nhật nguyệt tinh thần, bàn cổ đại thần thân thể, đem cái này nhất phương thiên địa, thành công mở, thiên địa sơ khai. Mịt mờ khí tức bắt đầu khởi động, lộn xộn, mà thiên đạo cường phân, đem cái này bạo loạn thiên địa, chia làm 3.000 đại đạo, 10 vạn đường nhỏ, tới đây, khai thiên tích địa hết, mà Diệp Lăng lĩnh ngộ, tắc thì xa xa muốn vượt lên trước mặt ngoài, chỉ là rất đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình còn có một ít gì đó không có lĩnh ngộ, nhưng là hắn biết, đây là bởi vì cảnh giới của hắn không đủ. Bất quá hắn lấy được đã quá nhiều. Đối với sinh tử thần bí, hắn so với người bình thường hiểu rõ hơn. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên mở. Hai vệt thần quang tự trong mắt của hắn bên trong điên cuồng tiêu xạ mà ra. Dĩ nhiên trực tiếp phóng lên cao, xông phá thương khung, làm Diệp Lăng mở con mắt. Trong cơ thể hắn, từng cổ một vô hình lực lượng, giống như xuân như gió, xẹt qua thân thể của hắn, vì hắn ngưng tụ ra từng luồng cường hãn lực, cảnh giới của hắn, cũng vào giờ khắc này, lặng yên đột phá, dĩ nhiên một bước đăng thiên, trực tiếp đột phá đến đại la hỗn độn hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Một lần này đột phá, căn bản không có nửa điểm cưỡng cầu. Mà là nước chảy thành sông, có dũng khí hậu tích bạc phát ý nhị, là như vậy tự nhiên, Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ biến hóa, sâu hấp một hơi, con người bên trong, dĩ nhiên huyễn hóa ra từng tia quy tắc, rầm rầm rầm, Diệp Lăng não hải bên trong, cũng là đột nhiên nhấc lên từng cổ kinh đào hãi lãng. Không ngừng vuốt đầu óc của hắn, nhấc lên mưa rông gió giật, ý thức của hắn lực, tinh thần lực của hắn, đều lấy một loại tốc độ đáng sợ, đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy, mà lớn nhất biến hóa, chính là của hắn tâm linh. Nguyên bản là có thể nói vạn bụi nếu không không rảnh tâm tình. Giờ khắc này, thay đổi càng thêm lưu ly lóe lên, không có một tia bụi bậm. Thay đổi như vậy thần thánh không rảnh, một lần này nghe giảng 900 năm, thắng được ta bế quan tu luyện 9.000 năm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, thấy được ở hư không bên trong tàn sát bừa bãi gầm thét cái kia cây búa. Lôi thần chùy, Diệp Lăng đột nhiên mỉm cười, lập tức cước bộ một bước, chân hạ lôi quang thình lình tràn ngập phủ phục. Phảng phất từng đạo giao long một dạng, giữ tợn rít gào, xem ra, ngươi là đang chờ ta. đi tới đáng sợ kia cây búa bên cạnh Diệp Lăng tự lẩm bẩm nói đạo. Lập tức bàn tay tìm tòi, liền hướng cái kia cây búa bắt tới, nhưng là đang ở này lúc, cái kia cây búa đột nhiên bạo ngược cuồng động, răng rắc, từng đạo lôi quang, từ nơi này cây búa bên trong, hung hãn phun ra mà ra, hướng Diệp Lăng liền gào khóc đánh tới, khí thế rất đáng sợ. Nhưng là, cái này đầy trời lôi quang, ở đi tới Diệp Lăng bên người một khắc kia, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, cót két, dĩ nhiên không pháp xuyên thấu Diệp Lăng thân thể, còn dám lộn xộn, ta liền đập vỡ ngươi. Diệp Lăng cười nhạt, lập tức bàn tay trực tiếp chộp được cái kia cây búa. Sau một khắc, một đạo lôi quang theo cái này cây búa phi thẳng đến hư không bên trong phóng đi. Cạch, một tiếng này tiếng sấm nổ, phảng phất xé rách toàn bộ thiên địa một dạng, ở thiên đình phía dưới mọi người, đều hoàn toàn biến sắc, cảm thấy hô hấp đều có chút bị đè nén. Mau nhìn, thiên đình ở trên lôi quang tiêu thất, mẹ kiếp, cái kia cây búa bị người cắt, có phải hay không là Diệp Lăng thức tỉnh? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lẫn nhau nhìn một chút. Lập tức nhãn thần bên trong đột nhiên bạo phát ra nóng bỏng thần quang. Hướng hư không trực tiếp tiêu xạ đi. Dầm dầm hưu, từng đạo thân ảnh, trực tiếp phóng lên cao. Bất kể có phải hay không là Diệp Lăng thức tỉnh, bọn họ cũng phải xông lên. Bởi vì 900 năm đến rồi. Mau nhìn, thực sự là Diệp Lăng. Hắn dĩ nhiên đột phá đến Đại La Hỗn Độn hậu kỳ. Ông trời của ta a, bế quan 900 năm, một bước vượt qua hai đại cảnh giới, điều này sao có thể? Đang ở tất cả mọi người vọt tới thiên đình trên một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh theo thượng cổ thiên đình bên trong phiêu nhiên đi ra, thân ảnh huyền diệu. Diệp Lăng, Diệp Cô Tiên chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Phi thẳng đến Diệp Lăng liền vọt tới. Cô Tiên, sao ngươi lại tới đây? Diệp Lăng thấy được Diệp Cô Tiên cũng là ngạc nhiên rất. Trực tiếp ôm lấy Diệp Cô Tiên, mà sau vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Khuôn mặt cảm thán, chớp mắt 900 năm a. Hơn nữa cái này 900 năm tao ngộ, đối với Diệp Lăng mà nói, quá mức huyền diệu, có chút không quá chân thật cảm giác. Hay, người đột phá đến Đại La Hỗn Độn hậu kỳ, ta cũng vậy, Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí liền Mạc Tinh cũng vậy, chúng ta thực lực mạnh hơn. Diệp Cô Tiên kích động nắm nắm tay nói đạo. Diệp Lăng mỉm cười, mâu quang lành lạnh, chỉ là Đại La hậu kỳ sao? Diệp Lăng lời nói rất nhỏ tiếng, ở hoàn cảnh loạn tao tao hạ không ai nghe được. Mà đang ở này lúc, đột nhiên nhất tôn Đại La Hỗn Độn hậu kỳ đầu sỏ trực tiếp vừa sải bước ra, đi tới Diệp Lăng bên người, khuôn mặt sắc lãnh đạm nhìn hắn, cái kia thi triển sấm sét cây búa pháp bảo, có phải hay không bị ngươi cho cướp đi? Cái kia đầu sỏ lãnh đạm hỏi, tư thế có chút cao ngạo, phảng phất trước mắt Diệp Lăng là của hắn tôi tớ. Diệp Cô Tiên cái chán đông lại một cái, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn chòng chọc vào tên kia, nhãn thần bên trong không khỏi tự chủ trực tiếp tóe ra vài xâm nhiên kiếm ý. Ta hỏi ngươi nói, ngươi phải trả lời. Đột nhiên, cái kia đầu sỏ lại là tức giận nhất quát. Uống, bốn phía đầu sỏ từng cái đều là có chút hăng hái nhìn Diệp Lăng đến cùng sẽ làm ra như thế nào đáp. Lại, Diệp Lăng nhìn một chút cái kia đầu sỏ, không tiếc tháo cười cười, ngươi, cũng có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, một câu nói này, thiếu chút nữa bả, đem, cái kia đầu sỏ cho nín chết, hắn không có tư cách, hắn đường đường Đại La Hỗn Độn hậu kỳ đầu sỏ không có tư cách. Đang ở này lúc, đột nhiên. Diệp Lăng cổ tay chi lên, lóe lên một cái lấy rực rỡ hàn quang vòng tay, theo cổ tay của hắn trực tiếp tiêu xạ mà ra. Tay kia cổ tay lớn nhỏ vòng tay, đột nhiên thay đổi như bóng rổ kích cỡ tương đương, nhuộm bụi bậm vòng tay, thình lình tóe ra chói mắt phong mang ánh sáng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.